Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 82, Nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Chúc mừng năm mới nhé các bạn đọc đáng yêu của ta. Một năm cũ đã qua và một năm mới lại đến. Ta chúc các bạn có một năm khởi đầu thật tốt. May mắn cả năm nhé. Yêu cũng chân thành cảm ơn mọi người suốt một năm qua đã theo dõi và ủng hộ chuyện của yêu. 3. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nam Cung Ngọc Hân lúc này đã hoàn toàn nhận ra được. Ả đã chọc vào kẻ tuyệt đối không nên chọc rồi. Ả chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc Nam Cung Ninh Uyên yếu đuối. Hèn nhát mà Ả tùy tiện khi còn bé khi dễ lúc này chẳng khác nào một ác ma từ dưới địa ngục đi ra. Yêu, hình như quên mất vụ bị Uyên Uyên nhà ta phế dị năng cùng đè ra đánh một trận lúc trước rồi ha. Thật sự sau 3 giờ tra tấn, Nam Cung Ngọc Hân đã nếm trải đầy đủ cái gì gọi là muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong. Hết bị đẩy đến rãnh biển sâu 10.000 mét lại đến miệng núi lửa đang hoạt động. Sau đó lại là một con sông chứa đầy cá piranha ăn thịt, kế tiếp lại tới sa mạc gặp ổ bò cạp sa mạc biến dị. Kế tiếp lại trở lại rừng Amazon cùng lũ muỗi rừng biến dị. Rắn biến dị, nhện biến dị, chăn biến dị, chỉ cần lúc Ả sắp chết chỉ còn một hơi đều bị cứu trở về một cái mạng. Cứ thế luân phiên bị ném đi khắp nơi được xem là địa ngục mà chật vật đấu tranh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cái gì gọi là đấu tranh trong vô vọng? Cực hạn đau đớn cùng tinh thần tra tấn khiến Ả sắp điên thật rồi. Ninh Uyên nhìn bộ dạng chật vật tận cùng của Nam Cung Ngọc Hân. Trong lòng chẳng có chút cảm giác hả hê nào cả. Dù có tra tấn Ả vài chục năm nữa thì cũng không thể đổi hồi cái mạng của Nhã Lam. Nhưng cô tuyệt đối không dễ dàng để Ả chết nhanh như vậy đâu. Uyên Uyên, nếu không thử dùng uế thổ chuyển sinh xem, có khi sống lại được đứa bé kia đâu. Uchiha Madara lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh của Ninh Uyên, đưa ra gợi ý. Hắn thật sự không nhìn nổi con gái nhỏ của mình lộ ra bộ mặt như hiện tại. Nói tức giận thì đúng, nhưng phần nhiều chính là tự trách và đem toàn bộ tội lỗi từ cái chết của Nhã Lam ôm tới trên người đi. Thật sự khiến đám trưởng bối bọn hắn rất lo lắng. A, Lam Lam linh hồn bị tổn thương nặng, vô pháp dùng uế thổ chuyển sinh. Ninh Uyên nhàn nhạt trả lời. Trong giọng nói đều là đang cố gắng ức chế sự hối hận tột cùng của mình. Nếu ngay từ đầu cô không thân cận Nhã Lam, nếu ngay từ đầu cô đem đứa bé kia đẩy ra xa thì có lẽ đã không đi tới bước đường này. Tất cả đều là tại cô đã quá chủ quan. Chủ quan đối với cái lời nguyền rủa bản thân đang gánh lấy kia. Vĩnh viễn nhập luân hồi vô thân tình bằng hữu a. Quả thật là một hồi trò cười đầy máu và nước mắt. Chỉ cần cô đem tình cảm thật tình đối xử với bất kỳ ai, xem người đó như người thân đều sẽ đem tới bất hạnh cho họ. Mà cái giá cao nhất chính là tính mạng của họ. Các tinh linh đều là có khế ước linh hồn với cô. Bọn họ dù có vô tình chết đi đều có thể tự sống lại trong không gian nông trường. Nhưng Nhã Lam thì không thể. Một khi đã chết kia thật là đã chết rồi. Trên đời này không có trường hợp nếu nữa. Nó đã xảy ra rồi và cô phải chấp nhận hiện thực này. Chính cô là người đã hại chết Nhã Lam. Là bởi vì cô đã quá ngây thơ ngu xuẩn. Uyên tỷ, chị đừng có đem toàn bộ tội lỗi ôm hết vào người. Việc Nhã Lam chết là bởi vì không muốn kéo chân sau của chị. Đó gọi là cam tâm tình nguyện. Saiki Kusuo đọc được tiếng lòng của Ninh Uyên. Mày hơi nhíu lại, Kusuo, dù sao thì cũng là bắt nguồn từ chị mà ra. Em không cần nói nữa. Ninh Uyên đưa mắt nhìn Kusuo, đem tinh thần lực tạo thành lá chắn phong bế thuật đọc tâm của Kusuo. Các tinh linh khác cũng đồng thời không nói nữa. Khúc mắc hiện tại chỉ có thể để tự Ninh Nguyên giải khai. Bọn họ cũng không thể trợ giúp được gì nữa, vì có khi giúp còn đem mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Nhóc con, nếu em muốn cô ta sống không bằng chết, muốn chết cũng không được thì anh có cách nga. Sát Thiên Mạch lúc này lên tiếng, nở một nụ cười cực kỳ yêu nghiệt nhưng trong mắt lại xẹt qua tia sát khí khi nhìn về phía Nam Cung Ngọc Hân. Hừ, dám chọc em gái hắn mất hứng vậy thì hắn sẽ cho nữ nhân rắn rết kia biết. Em gái của ma quân Sát Thiên Mạch hắn à tuyệt đối không thể chọc vào. Nha, Mạch ca nói ra thử xem. Ninh Uyên dĩ nhiên biết Sát Thiên Mạch tuyệt đối không phải thiện cha. Trong đám tinh linh có tên nào thiện cha sao? Hắc hắc, chính là dùng nguyền rủa nha. Ca ca biết một loại nguyền rủa bất tử 100 năm. Dù có làm cách nào cũng chết không được. Tròn 100 năm cả người mỗi ngày 20 giờ chịu đựng cảm giác như bị người róc ra xẻ thịt cực kỳ đau đớn. Thế nào? Rất thú vị đúng không? Sát Thiên Mạch cười tủm tỉm, mò tới gần Ninh Uyên nói đầy vẻ thích thú. Một đám tinh linh đều không tự động mà lùi ra né xa Sát Thiên Mạch vài bước. Như thể tên này bệnh truyền nhiễm vậy. Lời nguyền rủa độc địa tra tấn như vậy. Còn dám khoe ra cho bảo bối của bọn hắn nghe. Thật là tên này tuyệt đối đang dạy hư Ninh Uyên a yêu. Các vị phụ huynh, bảo bối Ninh Uyên của các vị cũng không có Bạch Liên chút nào đâu. Trái lại còn càng phúc hắc thì có đấy. Ồ, nghe cũng thật thú vị đâu. Bất quá nếu gia tăng thêm chút hiệu ứng phụ sẽ càng thú vị hơn. Tư Đồ Quân Ly lúc này đột ngột xuất hiện bên cạnh Sát Thiên Mạch. Đem tên kia đẩy ra rồi ngồi xuống. Đã trở lại, Ninh Uyên đưa mắt nhìn cái bộ dạng không dính hạt bụi nào. Quần áo chỉnh chu Tư Đồ Quân Ly. Khẽ nở nụ cười. Ân, đã trở lại nha. Em chơi chán rồi sao? Chấm, Tư Đồ Quân Ly ân cần lấy ra một phần linh quả cắt chỉnh tề đưa cho Ninh Uyên. Vẻ mặt tuyệt đối là đang lấy lòng không chạy đi đâu được. Ừ, mà anh vừa nói thêm hiệu ứng phụ là sao? Ninh Uyên đem trái cây đưa qua cho Kusuo ăn. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc Hân đang nằm trên đất trong bộ dạng nhếch nhác sau đó lại nhìn về phía Tư Đồ Quân Ly. Hỏi, nha, em chỉ cần biết cô ta tuyệt đối sống không bằng chết. Muốn tự sát hay gì đều không thể chết trong vòng 100 năm tới. Dù có bị dị thú ăn chỉ còn lại một mẫu xương cũng vẫn sẽ tái sinh mà tiếp tục chịu đựng tra tấn. Coi như đây là để trả lại những tội lỗi mà cô ta đã gây ra cho những người bị cô ta lợi dụng cùng hại chết. Tư Đồ Quân Ly tà tà cười. Tay khẽ búng một cái. Một tia sáng màu đen xuất hiện rồi bay thẳng đến chỗ Nam Cung Ngọc Hân sau đó tiến vào cơ thể của cô ả. Kế tiếp, tất cả người ở nơi này đều nhìn thấy Nam Cung Ngọc Hân vốn dĩ đang nửa tỉnh nửa mê. Khi bị cái tia màu đen nhập vào cơ thể chưa đến 3 giây đã gào lên thảm thiết sau đó lăn lộn trên đất mà quằn quại như đang chịu thứ gì đó tra tấn. Vậy, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy trên người Nam Cung Ngọc Hân từng tia vết máu chảy ra từ những vết thương như thể bị đao kiếm chém ra. Nhuộm đỏ cả một mảnh lớn. Từng mảng da thịt tự động bong rớt ra đầy kinh dị. Chỉ qua chừng vài phút thì miệng vết thương lại có thể dùng mắt thường nhìn thấy tốc độ thối rữa. Chờ cho lớp da thịt thối rữa hơn 50, thì lại dùng mắt thường mà khôi phục trở lại như ban đầu. Kế tiếp lại xuất hiện vết chém rồi máu lại chảy ra. Cứ thế mà nó biến thành một vòng lặp tra tấn đầy máu tanh cùng kinh dị. Kusuo đang ăn linh quả cũng phải phun ra. Không dám ăn tiếp nữa. Cái này cũng rất có độ cao khiêu chiến thị giác cùng tinh thần đó. Trong lòng tập thể các vị tinh linh chỉ có thể đưa ngón tay cái lên đối với Tư Đồ Quân Ly. Tên này còn độc ác hơn cả Sát Thiên Mạch. Chuẩn xác danh hiệu Đại Ma Vương không lệch đi đâu được. Quá hắc, lời nguyền như thế mà phải chịu mỗi ngày 20 giờ trong vòng 100 năm tới. Mẹ nó, còn không bị tra tấn hỏng rồi coi như ngươi lợi hại a, cách chương.